Kẻ công lược đừng hòng phá hoại gia đình hạnh phúc của tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy đang chơi bóng trên sân, cô ta ở dưới sân chuẩn bị nước và khăn, hò hét cổ vũ khi Lục Tinh Dã chạy bộ bị trẹo cổ chân. Cô ta không nói hai lời, cõng đối phương cao 1m88 chạy xuống núi buổi tối còn ngồi trên ghế dài trong sân, nhìn về phía xa xăm như nhìn người yêu. Cô ta diễn vai một con chó L.M. si tình đến cực điểm, lặng lẽ trốn trong bóng tối, yêu chàng trai của mình không một lời oán than. So với kiếp trước, vị thế của họ đã hoàn toàn đảo ngược. Tất nhiên, sự công hiến của Triệu Tiểu Hy nhanh chóng được đền đáp. Dần dần, Lục Tinh Dã bắt đầu chấp nhận bữa sáng tình yêu của cô ta, ngầm đồng ý để cô ta lên phòng tầng 2 mang sữa cho mình, thậm chí khi bị người khác trêu chọc về mối quan hệ của họ sau khi chơi bóng, Lục Tinh Dã có vẻ cũng không giận. Chỉ là anh ấy vẫn có bạn gái chính thức, để giành Lục Tinh Dã từ tay Tưởng Nam, Triệu Tiểu Hy có thể nói là dốc hết tài năng. Ngày hôm đó, Lục Tinh Dã muốn L.N.D.N.S. núi xem đua xe với bạn. Triệu Tiểu Hy tội nghiệp van xin liệu có thể dẫn cô ta đi cùng không? Sau khi được đối phương đồng ý, cô ta vui mừng khôn xiết. Vào lúc này, cô ta vẫn chưa biết, chuyến đi này đối với cô ta mà nói, hoàn toàn là chuyến đi chết chóc. 37 trên đỉnh núi, tiếng người ồn ào, tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi. Lúc này những người tụ tập ở đây đều là đám trẻ trâu xe độ chỉ thích tốc độ không cần mạng sống. Triệu Tiểu Hy là lần đầu tiên đến đây, lúc đầu thấy cái gì cũng cảm thấy rất mới lạ. Đột nhiên có người bên cạnh đụng vào cô ta, cơ thể không đứng vững, ngã sang một bên. Thật trùng hợp, cô ta ngã vào lòng một người đàn ông. Cô ta theo phản xạ ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông với gương mặt đẹp trai lưu manh, ánh mắt khinh bạc đang ngậm một điếu thuốc, trên cổ có hình xăm, đang nhìn chằm chằm vào cô ta. Nhìn có vẻ buông thả, nhưng không hiểu sao lại mang một chút thu hút. Trái tim Triệu Tiểu Hy, thình thịch, đập hai cái, chưa kịp nói cảm ơn, đột nhiên một cú đấm mạnh trúng vào mặt người đàn ông. Triệu Tiểu Hy kinh ngạc nhìn qua, phát hiện người đang tức giận chính là Lục Tinh Dã. Đờ mờ, giờ vào đâu đấy? Lục Tinh Dã vốn văn nhã lịch sự lại thốt ra một câu chửi tục, vẻ mặt cực kỳ hung dữ. Gã có hình xăm vô cớ bị đấm một cú, ánh mắt lập tức thay đổi, nhổ phăng điếu thuốc trong miệng, vung tay đấm lại. Mày có bị điên không hả? Hai người nhanh chóng xô sát thành một đám. Xung quanh có người khuyên can, nhưng phần lớn đều đang hùa theo. Triệu Tiểu Hy nhất thời không biết nên giúp ai mới đúng. Chẳng mấy chốc, hai người đàn ông đều bị thương. Cuối cùng có người không thể nhìn được nữa, bắt đầu tiến lên can ngăn, vất vả lắm mới kéo họ ra. Lục Tinh Dã nhân lúc gã đàn ông có hình xăm không để ý, lại đá một cú vào hạ bộ đối phương. Gã đàn ông có hình xăm đau đến mức nhăn nhó, lúc này càng thêm tức giận vì xấu hổ. Hai người lại lần nữa vung nắm đấm về phía nhau, cho đến khi một lần nữa bị người ta kéo ra. Lục Tinh Dã sắc mặt âm trầm, nếu mày có gan thì đấu với tao một trận. Ha, gã đàn ông có hình xăm như nghe thấy chuyện gì buồn cười. Đừng có hối hận, đấu thì đấu. Lục Tinh Dã liếc nhìn cô gái bên cạnh gã. Mày vừa sờ vào người phụ nữ của tao, tao muốn người phụ nữ của mày ngồi trên xe tao. Nếu mày thua thì cô ta sẽ đi thẳng về nhà với tao. Đám người xem náo nhiệt xung quanh vừa nghe thấy có chuyện hay để xem, lập tức bắt đầu thích thú. Gã đàn ông có hình xăm L, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mở môi, nhìn về phía Triệu Tiểu Hy đang hơi bối rối ở một bên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Được thôi, nhưng để công bằng, con bồ của mày cũng phải ngồi trên xe tao, nếu thua thì cô ta cũng sẽ về nhà với tao một đêm. Lục Tinh Dã trầm ngâm một lúc, rồi quay đầu nhìn sang, giọng kiên định. Yên tâm, tao sẽ không thua đâu. Triệu Tiểu Hy trong lòng có chút hoảng loạn, cô ta không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển đến bước này. Mặc dù cô ta cũng không ghét người đàn ông vừa hư hỏng vừa đẹp trai này, nhưng nếu Lục Tinh Dã thua, chẳng lẽ thực sự phải đi qua đêm với đối phương sao? Nhưng hiện tại đang ở giai đoạn then chốt của nhiệm vụ công lược, cô ta không muốn để Lục Tinh Dã mất mặt ở thời điểm quan trọng như thế này. Cuối cùng, cô ta hít sâu một hơi. Anh Tinh Dã, anh nhất định không được thua đâu. 38 lần đầu tiên Lục Tinh Dã gặp gã đàn ông có hình xăm, anh ấy đột nhiên tin vào lời của em gái Lục Tinh Viện. Bởi vì anh ấy chưa từng có cảm giác thù hận lớn như vậy đối với một người mới gặp lần đầu. Sự thù hận này đến không có lý do, và như núi lở biển cuộn. Cách chương.